bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151, chương 151 khủng bố boss chạy trốn giả. 5. Bén nhọn chói tai tiếng thét chói tai kích thích mỗi cái chạy trốn giả thần kinh, này tựa hồ là một cái chốt mở, nháy mắt phóng thích trong không khí áp lực đã lâu khủng bố, hành lang ngoại truyện tới đạn châu lan. Lộn thanh âm, thanh thúy vang dội, bóng cao su bắn lên lăn lộn trầm đục cùng với một đạo trầm trọng kéo dài tiếng. Bước chân, kim loại trên mặt đất kéo động chói tai cọ sát thanh, kim loại mặt đất quát sát thanh tựa hồ một. Người nghẹn ngào kiệt lực thét chói tai, lại tựa hồ miêu trảo tử ở tấm ván gỗ thượng gãi. Làm nhân tâm chung một vạn chỉ loài bò sắt bò quá không thoải mái, chạy trốn giả nhóm đều nằm ở trên giường, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, muốn ngủ ngủ không được. Tinh thần ngược lại sau ban ngày càng phấn khởi, ở vào không nói gì nôn nóng chung, kẽo kẹt. Lúc này, tĩnh mịch chung hết sức rõ ràng mở cửa thanh nháy mắt khơi mà bọn họ căng chặt thần kinh, cửa mở. Đây là phản ứng đầu tiên, có phải hay không ta phòng cửa mở? Đây là đệ nhị phản ứng. Cái này suy đoán làm chạy trốn giả nhóm ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng cũng may bọn họ thực mau ý thức đến mở cửa thanh không phải nơi phát ra với chính mình. Phòng, nhưng, là ai đâu? Ai phòng bị mở ra? Vẫn là nói, không ai phòng trống có cái gì ra tới. Hắc ám tẩu đạo chung. Hề Bạch bưng ngọn nến đứng ở lộ trung ương, kia kéo túm gì đó trầm trọng tiếng bước chân cách hắn càng ngày càng gần. Hắn lại một chút không có né tránh ý tứ áp lực hắc ám. Hẹp hòi không gian, theo đối phương đến gần, hành lang trung khí phân động lại giống nhau, phảng phất rót vào đại lượng lạnh băng thủy, làm người cơ hồ hít thở không thông, bang, bang, ục ục, pha lê châu từ trong bóng đêm lăn ra. Một đường lăn đến Hề Bạch dưới chân, hắn đối diện đồ vật cũng dừng lại bước chân, ngươi là ai? Hề Bạch hỏi, thích cho mơ siêu, đối diện vang lên nam nhân khàn khàn trầm thấp thanh âm mơ siêu hắn. Thanh âm không thể xưng là dễ nghe, yên huân quá giống nhau ách lợi hại, trầm trọng bước chân lại lần nữa vang lên. Trong bóng đêm nam nhân lộ ra chân dung, tóc đen lam mát, chỉ là nửa bên mặt thượng bao trùm bạc chất mặt nạ. Thân trường ngọc lập ăn mặc phục cổ thức Âu phục, trong tay trường kiếm còn ở tích táp đi xuống lấy máu. Chảy ra một cái tanh hôi dấu vết, hắn đến gần. Hề Bạch mới thấy rõ trong tay hắn xách theo một viên đầu người. Đầu người bị đốt trọi, làn da trương khô, phong hóa gò đất giống nhau gập ghềnh, ngũ quan hòa tan sau dính liền ở bên nhau. Khủng bố lại ghê tờ mơ siêu Hề Bạch tầm mắt từ kia viên đầu người thượng đảo qua. Rời xuống thích tầm trên mặt lão gia đã về rồi, hắn nhếch miệng cười, như thế nào liền cái đề đèn. Đều không có, muốn hay không ta đưa ngươi về phòng. U Lam đuốc diễm hạ, tóc quan thanh niên thiên chân lại đơn thuần, tựa hồ này quỷ dị âm trầm không khí cùng hắn hoàn toàn. Không quan hệ, ngài đã trở lại phu nhân đều không tiếp ngài sao? Ai nha, thật không ra gì, nói đến một nửa hắn lại lộ ra ảo não thần sắc, xin lỗi ta nói lỡ, thích tầm bình. Tĩnh nhìn hắn, không quan hệ, thanh âm khàn khàn nhưng ngoài ý muốn ôn nhu, thật vậy chăng? Hề Bạch vẻ mặt ngượng ngùng mà ngẩng đầu, ngài thật tốt. Ngài là muốn tìm cái gì sao? Không bằng ta giúp ngươi. Thích tầm trần chờ mà nhìn hắn, tìm người, tìm ai đâu? Hề Bạch bưng ngọn nến tới gần. Gương mặt lõm ra hai cái lúm đồng tiền, thích tầm tầm mắt không tự giác rơi xuống hắn lúm đồng tiền. Thượng tìm, ta cũng không biết, hắn có điểm ngốc, vì cái gì người này hoàn toàn không sợ chính mình. Còn có phía trước, hắn ở trên bức họa liếm kia một chút, ấm áp xúc cảm đến bây giờ giống như còn ngừng ở hắn miệng thượng, ngươi dẫn theo như vậy trọng đồ. Vật, rất mệt đi. Ta giúp ngươi, Hề Bạch tự nhiên mà đem ngọn nến nhét vào thích tầm trong tay. Tiếp nhận trong tay hắn đầu người cùng trường kiếm mơ siêu đích tầm mơ màng hồ đồ mà thanh kiếm cùng. Đầu người đưa cho hắn, từ từ, Hề Bạch đột nhiên nói, hiện tại đã khuya. Phu nhân đã ngủ đi. Hơn nữa phu nhân chán ghét ẩm ý. Người hiện tại đi quấy rầy nàng nhiều không tốt, thích tầm màu xanh biển đôi mắt nhìn hắn ân, cho. Nên nếu không tới ta phòng cùng nhau ngủ đi, Hề Bạch đi vào lâu đài ngày đầu tiên liền chuẩn bị. Tiệt nữ chủ nhân hồ, hơn nữa tiệt thực đúng lý hợp tình, thực quang minh chính đại ta. Thích tầm cảm thấy rất có đạo lý nhưng không đúng chỗ nào bộ dáng, nghe thấy cái gì sao? Chạy trốn giả phòng, Lâm Hà cùng Vương Mong ngồi xổm cửa ra bên ngoài nghe, chỉ nghe thấy phu nhân hai chữ, Vương Mong. Nói, lại nghe cẩn thận một chút, khẳng định có manh mối, Lâm Hà đem hắn tễ ở trên cửa. Nhỏ giọng thúc giục, Vương Mong gật đầu, đem lỗ tai cùng môn dán càng khẩn, vẫn là không có. Ván cửa quá dày, nghe không thấy, hắn nói, vô dụng ra hỏa, cười nhạo từ hắn sau lưng vang lên, Vương Mong nháy mắt. Đọng lại ở, kia không phải bạn gái thanh âm. Hắn trái tim vô hạn trầm xuống, hiện tại hắn mới phát hiện sau lưng trọng lượng thay đổi. Trở nên chết trầm, lạnh băng xúc cảm xuyên thấu qua quần áo truyền đến, ngươi ở sợ hãi. Sau lưng đồ vật cười hì hì nói, Vương Mong thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Hắn run rẩy tay từ áo trên túi tiền lấy ra cái gì? Hung hăng hướng phía sau chát đi a. Nữ nhân thống khổ kêu thảm thiết vang lên, mùi máu tươi ở nhỏ hẹp không gian khuếch tán khai, Lâm Hà, Vương Mong hoảng loạn ấn khai đèn pin, Lâm Hà chính ngã trên mặt đất. Ngực chát một phen tiểu đao. Huyết lưu như chú, đau quá, nàng hoảng sợ mà nhìn Vương Mong, ngươi chát ta làm gì? Vương Mong xem nàng thống khổ bộ dáng lại không dám qua đi. Ai biết hiện tại nàng là người hay quỷ? Chúng ta như thế nào nhận thức? Hắn cảnh giác hỏi, Lâm Hà đau muốn ngất ngươi có bệnh à? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vương Mong nhẹ nhàng thở ra vội vàng tiến lên vì nàng cầm máu, Lâm Hà chừng hắn, đau chết ta. Nói đến một nửa nàng đột nhiên nghẹn lại, đôi mắt chờ đại, ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Vương Mong đầu vai, làm sao vậy? Vương Mong ý thức được không đúng, chậm chạp mà quay đầu, mặt đụng tới một khắc trương lạnh băng mặt ở Lâm Hà chừng lớn trong mắt. Chính là một cái cả người xanh trắng nam hài ghé vào Vương Mong trên cổ. Chính hướng nàng nhếch miệng cười, lộ ra tối om một trương miệng, a a a a a. Hoảng sợ thét chói tai xuyên thấu qua đại môn truyền tới bên ngoài trên hành lang, đánh gãy Hề Bạch. Cùng Thích Tầm đối thoại, Thích Tầm thân hình đột nhiên hư ảo. Biến mất trong bóng đêm, siêu Hề Bạch duỗi tay. Nhưng cái gì cũng không bắt lấy, hắn đứng ở tại chỗ biểu tình âm trầm xuống dưới. Tùy tay đem trong tay đầu người tung ra. Nện ở ván cửa thượng phát ra phanh một tiếng, phanh. Phía sau cửa Lâm Hà chỉ nhìn thấy Vương Mong trên cổ quỷ đã chịu kinh hách giống nhau bay nhanh bò. Đi, biến mất không thấy, nàng kinh hoàng chưa định mà vỗ vỗ ngực. Chỉ là nàng đã quên ngực còn cắm một cây đao. Này một phách đao lại hướng trong cắm đỉa mơ siêu lúc ấy mặt nàng liền trắng, mau cầm máu. Nàng gian nan mà nói, bên cạnh phòng Liễu Nguyệt đầu tiên là bị bên ngoài đường đi thanh âm sợ tới. Mức hồn phi phách tán, lại bị Lâm Hà tiếng thét chói tai trực tiếp kinh mà từ trên giường bắn lên. Đèn như mực phòng chỉ có nàng một người, ngừng thần lắng nghe tựa hồ còn có thể nghe thấy trên trần nhà có rất nhỏ tiếng vang, như là có thứ gì ở bò động giống nhau, nàng yên lặng lại nằm trở về. Dùng chăn che mặt thượng, hừng đông thì tốt rồi, hừng đông thì tốt rồi. Nàng an ủi chính mình, tại đây đồng thời, Trần Thiên cũng ở trên giường trằn trọc khó miên, hắn suy nghĩ nữ chủ nhân. Cái kia xinh đẹp nữ nhân, thật xinh đẹp, hiện thực nữ minh tinh cũng không như vậy xinh đẹp, hắn tưởng trong lòng nóng lên, nhịn không được sợ. Hãi, nhưng càng nghĩ càng kích động, nghĩ nghĩ, hắn chóp mũi khẽ nhúc nhích. Như có như không tiêu hồ vị tràn ngập ở trong không khí tiêu hồ xú vị. Khi xa sắp tới, tìm không thấy nơi phát ra, hắn hơi hơi vặn vẹo cổ. Lại đụng tới một chút kỳ quái xúc cả mơ siêu bóng loáng nhu thuận như là. Nữ nhân tóc dài, ở hắn bên gối, ra mơ siêu hắn nuốt khẩu nước miếng. Một cử động nhỏ cũng không ra mơ siêu khủng bố chuyện xưa một đêm không thể nghi ngờ là dài dòng. đương đệ nhất lũ ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào. Sở hữu chạy trốn giả nhóm đều đỉnh đen nhánh vành mắt xuất hiện ở trên hành lang, trong đó nhất thảm. Chính là Lâm Hà, đáy mắt than chỉ một mảnh, ngực còn quấn lấy băng gạc nói đêm qua sự, Diệp Lưu đem mọi người mang tiến chính mình phòng. Hắn phòng chỉ có trống vắng kệ sách, mấy chương ghế dựa ta. Trần Thiên gấp không chờ nổi mà nói. Một đêm không ngủ hắn sắc mặt tái nhợt dọa người. Đương nhiên cũng có bị kinh hách thành phần, ta trên giường có nữ nhân đầu tóc, hắn hoảng sợ mà. Nói ta buổi sáng rời giường khi nữ nhân đầu tóc không thấy. Nhưng ta đầu tóc rớt mãn giường đều là, nói hắn thống khổ mà nhăn chính mình đầu tóc, hắn cảm thấy. Chính mình bị nữ quỷ theo dõi. Chỉ sợ sống không quá đêm mai, cho ta xem mơ siêu, Diệp Lưu nói, Trần Thiên nắm một phen nhỏ vụn tóc. Ngắn phóng tới trên bàn, hắn vê khởi một chút, thật là nam nhân tóc ngắn. Nhưng, hắn nhìn Trần Thiên hoàn hảo đỉnh đầu, cũng không có chọc rớt một khối. Này đó tóc là từ đâu ra? Hắn tầm mắt rơi xuống hề bạch trên mặt, sở hữu chạy trốn giả tinh thần tiêu tụy thời điểm hắn lại. Tinh thần đáng sợ. Khí sắc hảo đến sáng lên, khó trách liền nữ quỷ cũng coi trọng hắn, nhưng hắn như vậy cùng đám người. Không hợp nhau liền có vẻ thực khả nghi, Diệp Lưu nghe nói qua một ít phó bản quỷ có thể ngụy trang. Thành chạy trốn giả xen lẫn trong chạy trốn giả đội ngũ chung, hề bạch. Cái này nơi trốn lộ ra không khỏe tân nhân, là quỷ sao, hề bạch chống mặt ở như đi vào cõi thần tiên. Chút nào không thèm để ý Diệp Lưu hoài nghi ánh mắt một lần nữa đem tầm mắt thu hồi trên tóc. Diệp Lưu nâng lên tóc nghe, hồ vị, hắn nói. Này đôi tóc tràn ngập một cổ protein thiêu hồ tiêu xú vị là. Ta cũng nghe thấy được Trần Thiên khẩn trương mà nhìn Diệp Lưu. Hy vọng hắn có thể nói ra cái gì manh mối, hồ vị. Hề bạch nhấc tay ta cũng thấy cái gì. Diệp Lưu hỏi, thiêu hồ đầu người, nói cùng thích tầm có quan hệ sự. Hề bạch có vẻ phá lệ tích cực, lời này vừa nói ra khẩu tất cả mọi người biểu tình quỷ dị mà nhìn. Hắn, ngươi vì cái gì như vậy bình tĩnh? Thoạt nhìn đêm qua còn ngủ không tồi, cái này tân nhân. Hắn tâm là có bao nhiêu đại? Đêm qua lão già đã trở lại, hề bạch bình tĩnh mà tung ra bomber siêu, như vậy quan trọng NPC lên. Sân khấu ngươi như thế nào hiện tại mới nói? Diệp Lưu chất vấn, hơn nữa ngươi như thế nào biết đó là lão gia? Hắn càng ngày càng cảm thấy hề bạch khả nghi, ai ngờ đối mặt với hắn chất vấn. Hề bạch không chỉ có không chột dạ thậm chí còn chừng hắn, ngươi dựa vào cái gì kêu hắn lão gia? Ngươi muốn kêu hắn lâu đài chủ nhân, nếu mê hoặc có thể cụ hiện kia Diệp Lưu nhất định đầy mặt dấu. Chấm hỏi, vì cái gì không thể kêu lão gia? Hắn hỏi, lão gia là thực thân mật xưng hô. Chỉ có thân mật nhân tài có thể xưng hô, hề bạch giải thích. Cho nên, Diệp Lưu hỏi lại, nếu là thân mật nhân tài có thể xưng hô kia cũng là nữ chủ nhân cùng quản gia sự. Cùng ngươi cái này ngoại lai người có cái gì dưa ăn? Cho nên ngươi không thể kêu, chỉ có thể ta kêu, hề bạch đúng lý hợp tình. Nếu có thể hắn còn tưởng trực tiếp kêu lão gia nhũ danh tìm mơ siêu như vậy tưởng tượng hắn lộ ra. Một mặt cười ngớ ngẩn chính là còn không được, còn không có nghênh ngang vào nhà, còn không có danh phận. Không thể như vậy thân thiết, hắn hoàn toàn đã quên tối hôm qua là ai vừa thấy mặt liền mời đối. Phương đến chính mình trong phòng ngủ, Diệp Lưu nghẹn lại, người nào a ngươi, ngươi có phải hay không? Đi nhầm phim trường. Phiền toái ngươi sợ hãi một chút, đứng đắn một chút, được chưa, nơi này là game kinh dị. Phiền toái không cần lộ ra cái loại này lệnh người sờn tóc gáy hoa si cười. Hơn nữa ngươi rốt cuộc đối nữ chủ nhân lão công có ý đồ gì à uy. Ngươi lương tâm sẽ không khiển trách ngươi sao? Hề bạch trước nay liền không biết cái gì kêu cảm thấy thẹn. Hắn muốn, liền đoạt lấy tới, Diệp Lưu hít sâu mấy hơi thở. Dò hỏi vài câu hề bạch tối hôm qua cụ thể tình huống, nhưng càng nghe. Hắn thần sắc liền càng cổ quái, đó là một cái tốt đẹp ban đêm mơ siêu bình tĩnh không gió. Lòng ta hoài sầu lo chậm chạp vô pháp ngủ yên, Hề Bạch chứa đầy cảm tình mà nói, vì thế quyết định. Cầm lấy ngọn nến đến bên ngoài đi vừa đi, cho nên hoàn toàn đem quản gia nhắc nhở quên ở sau đầu. Phải không? Hơn phân nửa đêm tìm chết sao? Ở ánh nến chúng ta thưởng thức bên ngoài sáng tỏ ánh trăng. Màu bạc ánh trăng đem ta chiếu sáng lên, ngươi tỉnh tỉnh. Nơi này nhìn không thấy ánh trăng. Ta u buồn mà thở dài. Mỹ lệ như ta, làm ánh trăng cũng vì này thất sắc. Khi nào mới có thể tìm được sinh mệnh một nửa kia? Ai, ta như thế hoàn mỹ. Cái dạng gì nhân tài có thể xứng đôi ta đâu, từ từ. Diệp Lưu cảm thấy chính mình cần thiết đánh gãy Hề Bạch bậy bạ, hư, Hề Bạch đôi mắt nheo lại. Nghe ta nói xong, bị hắn nhìn chăm chú vào Diệp Lưu tức khắc đáy lòng rét run. Một câu cũng nói không nên lời, Hề Bạch tiếp tục đắm chìm ở thế giới của chính mình, đúng lúc này. Ta thấy hắn, hắn thâm thúy đôi mắt giống yêu thương thâm trầm biển rộng. Tuấn Mỹ làm nhân tâm không động đậy đã, hắn nhìn ta nhìn không chớp mắt. Ta minh bạch, hắn đối ta nhất kiến trung tình, thích thầm, ta không phải, ta không có, đừng loạn giảng, từ từ, Vương Mong mở miệng, cái này thẳng nam thế giới quan đã chịu đánh sâu vào, lão gia. Ở Hề Bạch uy hiếp dưới ánh mắt hắn nhanh chóng sửa miệng, nam chủ nhân là cái nam đi, vô nghĩa. Hề Bạch hừ lạnh, Vương Mong đồng tử động đất, Hề Bạch kế tiếp chuyện xưa hoàn toàn là nhìn không ra. Nguyên bản bộ dáng lần thứ hai ra công cùng y sản vật đại thể chính là lão gia ánh mắt đầu tiên. Liền cuồng nhiệt mà yêu hắn, cùng hắn hoa tiền nguyệt hạ thệ Hải Minh Sơn, cũng tỏ vẻ lập tức đạp nữ chủ nhân cái này lão bà cưới hắn cái này tiểu thịt tươi vào cửa, bị mạnh. Mẹ uy độc mọi người đều cảm thấy có thể đạp đất thành Phật, đây là cái gì tam lưu cẩu huyết kịch bản. Chính ngươi nói ra không cảm thấy thẹn sao? Trần Thiên đầy cõi lòng kính nể mà đối Hề Bạch nói, lợi hại, hắn đối nữ quỷ hoàn toàn là có sắc tâm. Không sắc đảm mơ siêu Hề Bạch liền không giống nhau. Hắn có sắc tâm, sắc đảm cũng phì, hơn phân nửa đêm chạy ra đi thông đồng nam quỷ cùng quỷ, đêm liêu. Thậm chí còn tưởng đạp nữ quỷ thượng vị, thật sự mãnh, ta nguyện xưng ngươi vì mãnh nam mơ siêu là ta. Nhìn lầm ngươi. Ta phía trước cho rằng ngươi là tiểu bạch kiểm. Xin lỗi, Trần Thiên chân tâm nói, đa tạ, Hề Bạch chắp tay, ta còn là thực đáng yêu, hắn còn. Không có quên nữ chủ nhân nói qua thích tầm liền thích nghe lời, kia hắn chính là cái nghe lời tiểu. Khả ái, ngươi đáng yêu cái trứng trứng. Diệp Lưu thưởng bạo thô khẩu. Phong cách hoàn toàn bị người này mang chật. Sao, hết chương.